Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 958, 958, tân sinh khảo hạch bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo ba người kinh ngạc phát hiện phía đối diện hai nữ học viên là một cặp. Hai gã nữ học viên cũng là một đầu màu lam tóc dài. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhìn qua thập phân khả ái. Tuổi tự hồ so với bọn hắn còn nhỏ hơn thượng một chút. Hai gã nữ học viên phía trước chính là một gã thân hình cao lớn khôi ngô nam học viên. Hiển nhiên chính là vị Hoàng Sở Thiên. Cũng là bọn hắn ba người này tiểu đoàn đội đoàn trưởng. Ta tên là Hoàng Sở Thiên mà các nàng phân biệt bên trái là Lam Tố Tố và bên phải là Lam Lạc Lạc. Hoàng Sở Thiên, ta là Hoắc Vũ Hạo. Bên trái là Tiêu Tiêu mà bên phải là Đường Vũ Đồng. Xin chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Hoàng Sở Thiên thấy Hoắc Vũ Hạo lên tiếng liền nhíu mày. Nguyên bản hắn tưởng rằng Đường Vũ Đồng mới là đoàn đội đội trưởng nhưng không ngờ đội trưởng lại là nam sinh trong đội không có thu hút sự chú. Ý, song phương đứng vững vị trí. Hoắc Vũ Hạo bên này vẫn dựa theo vốn thứ tự. Đường Vũ Đồng phía trước. Tiêu Tiêu ở giữa. Hoắc Vũ Hạo ở cuối cùng trong góc. Bên kia, Hoàng Sở Thiên ở phía trước nhất. Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc ở phía sau hắn. Mỗi chi đoàn đội nhiều nhất chỉ có thể có một gã cường công hệ chiến hồn sư. Hiển nhiên đây đối với xanh đôi tiểu cô nương không phải là cường côn mà có thể là song phụ trợ hệ hoặc là cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ giống nhau song. Khống chế hệ, khảo hạch bắt đầu, Vương Ngôn, song phương nhanh chóng buông thả võ hồn. Hoàng Sở Thiên gầm lên giận dữ. Hai đấm dùng sức chỉ đánh một chút lồng ngực của mình. Hắn khẳng định vẫn chưa tới 12 tuổi nhưng thân cao thì một thước năm có hơn. Võ hồn phóng thích ra. Vóc người lại càng trong nháy mắt tăng vọt đến một thước tám chừng. Tráng kiện da thịt trực tiếp nứt vỡ trên người đồng phục học sinh. Lỏa lồ bên ngoài da toàn bộ biến thành thiết màu đen. Hai mắt tùy vốn là màu đen biến thành màu vàng. Hai khỏa răng nanh theo lần giày đích dưới môi sông ra mấy phần. Tứ chi phá lệ tráng kiện. Kia từng cục da thịt giống như là cứng như sắt thép kiên cố có lực. Hai hoàng sắc hồn hoàn đồng thời theo hắn dưới chân dâng lên. Rõ ràng là một gã trên 20 cấp cường công hệ đại hồn sư. Hoàng Sở Thiên phía sau xanh đôi tiểu cô nương cũng đồng thời thả ra các nàng võ hồn mà dĩ nhiên là bản thể võ hồn đầu tóc. Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố dưới chân lại cũng riêng của mình xuất hiện hai hồn hoàn. Giống như trước cũng là màu vàng. Đầu vung sau ót màu lam tóc dài nhất thời bay bổng lên. Nhanh chóng trên không trung chán phóng mở. Rất nhanh tự biến thành chừng dày mấy chục thước màu lam sợi tóc. Trên không trung trôi lay động cũng không rơi xuống đất. Đây là một chi ba danh toàn bộ do trên 20 cấp học viên tạo thành đoàn đội A. Bọn hắn tại nguyên bổn khu vực lại không có đạt được đệ nhất danh đồng thời cũng là Hoắc Vũ Hạo bọn hắn gặp được thứ nhất chi toàn bộ do nhị. Hoàn đại hồn sư tạo thành tân sinh đoàn đội. Hoàng Sở Thiên đoàn đội nguyên bổn tại khu vực rất mạnh nhưng vì gặp phải một đoàn đội vừa vặn khắc chế bọn họ nên ngũ chiến là 4 thắng 1 thua. Đành phải sang đây. Đường Vũ Đồng vẫn trước tiên mở võ hồn của mình chiếm cứ vị trí không trung ưu thế. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc trong mắt tràn đầy tinh quang nhìn Đường Vũ Đồng ánh mắt lập tức tự thay đổi. Hoàng Sở Thiên gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên bước đi nhanh hướng phía Đường Vũ Đồng tự đón chào. Cước bộ của hắn rơi trên mặt đất. Khi cách Đường Vũ Đồng cách đó không xa thì nhảy lên vung nắm đấm về phía nàng. Đường Vũ Đồng hai cánh hợp lại đón đỡ. Oanh! Hoàng Sở Thiên va chạm với Đường Vũ Đồng. Tưởng rằng Đường Vũ Đồng sẽ bị đánh bay đi nhưng trái ngược Hoàng Sở Thiên từ trên không rơi xuống. Khi hạ xuống phải lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Hoàng Sở Thiên hai chân sau khi hạ xuống lập tức lần nữa nhảy lên truy hướng Đường Vũ Đồng. Cũng đúng vào lúc này, một cái đen kịt đại đỉnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hoàng Sở Thiên thân hình dâng lên điểm cao nhất. Xem xét căn bản chính là chính hắn đụng vào. Hoàng Sở Thiên hơi sững sờ. Không trung không có mượn lực địa phương. Nhảy lên sau cũng vô pháp lại thay đổi phương hướng. Rơi vào đường cùng. Hắn hai đấm chỉ phải sửa hướng này hắc sắc đại đỉnh đập tới. Quỷ dị là Đại Đỉnh hơi lùi lại vừa vặn tránh hai nắm đấm của Hoàng Sở Thiên sau đó vọt tới. Thấy vậy, Hoàng Sở Thiên lựa chọn dùng đầu mình va chạm với Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Đanh, Hoàng Sở Thiên bị va chạm bay ngược mà quay về, mà Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh thì là từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đã rơi vào đường vũ đồng trước người. Đến tận đây, Tiêu Tiêu rốt cục tại Tân Sinh trong khảo hạch lần đầu tiên xuất thủ. Phụ trách giám sát trận đấu Vương Ngôn Nhãn tình sáng lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tiêu Tiêu đây võ hồn không giống người thường. Càng làm hắn coi trọng chính là Tiêu Tiêu đối thời cơ khống chế. Ta chỉ là thử xem khí lực của hắn. Người này hẳn là mình đồng gia sắt võ hồn đại lực thần viên. Khó trách khí lực lớn như vậy. Xem ta, đường vũ đồng, Hoàng Sở Thiên, nhìn xem ngươi mình đồng gia sắt có hay không chống đỡ được của ta. Đệ nhất hồn kỹ, xí dực chát đao. Đường vũ đồng, tại đường vũ đồng bay ra ngoài đồng thời Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc cũng thu hồi nhìn về phía nàng. Song bào thai tiểu cô nương cải thành lẫn nhau tương đối. Hai tay đan vào cùng một chỗ. Theo trên người các nàng lập tức bắn ra ra một cổ càng thêm đậm đặc hồn lực sóng chấn động. Lúc trước dài đến hơn 10 thước tóc xanh trong nháy mắt bay bổng lên. Trên không trung hình thành một cái lưới lớn. Thẳng đến đường vũ đồng huy sái mà đi. Đây là Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc cùng giống nhau đệ nhất hồn kỹ. Phát võng. Hai cái như vậy hồn kỹ tăng thêm các nàng tâm linh tương thông phối hợp. Đường này lam sắc lưới lớn bao phủ hướng đường vũ đồng hạ xuống. Tại Hoắc Vũ Hạo vận dụng tinh thần dò xét trong. Dĩ nhiên là không có góc chết cùng sơ hở. Hoàng Sở Thiên thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Tiềm nhập vào đệ nhất hồn kỹ. Phát võng của hai người Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc nhưng này chút ít tóc xanh lại như là trường đôi mắt như vậy đều mở ra cũng không chạm đến. Thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo lo lắng trường hợp xấu nhất vẫn xảy ra. Đối phương là cường công hệ cùng song khống chế hệ. Hơn nữa đối phương là song bào thai trình độ hiểu ngầm vượt xa thường nhân. Đường Vũ Đồng không có để ý đến võng đang hạ xuống mà vẫn phát động đệ nhất hồn kỹ. Xí dực chát đao, phong duệ biên giới có đao mang ngưng tụ sức phá hoại rất lớn. Đường vũ đồng hồn kỹ trực tiếp phá vỡ võng. Tại Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn công thẳng về phía Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc ngạc nhiên. Đường vũ đồng võ hồn quang minh nữ thần điệp lực phá hoại cường hãn là bọn hắn không nghĩ tới. Hơn nữa bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì tại bị quấy nhiễu tầm mắt mà đường vũ đồng còn có thể chuẩn xác tìm được Hoàng Sở Thiên vị trí. Hoàng Sở Thiên hét lớn một tiếng. Đệ nhất hồn hoàn trong nháy mắt lóe sáng. Chỉ thấy hắn hai cái nắm tay bỗng nhiên trường lớn gấp đôi. Lóng lánh trước đậm đặc kim loại sáng bóng đồng thời hướng đệ nhất hồn kỹ. Xí dực chát đao của đường vũ đồng mà va chạm. Lam thị tỉ muội dùng hồn kỹ của mình cố gắng quấy dày. Đường, đệ nhất hồn kỹ, xí dực chát đao của đường vũ đồng va chạm với Hoàng Sở Thiên thiết quyền phát ra âm thanh lớn. Hoàng Sở Thiên lùi về sau mà mặt đất bị cày ra hai đường. Hai nấm đấm của Hoàng Sở Thiên máu tươi đầm đìa đều bị cắt ra một đạo vết thương khá sâu. Hoàng Sở Thiên không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hắn võ hồn đại lực thần viên là cường hoành võ hồn. Dùng mình đồng gia sắt cùng lực lớn vô cùng chứ danh nhưng ngăn không được đường vũ đồng cánh. Không phải hắn lực lượng không bằng mà là một ít song xí dực chát đao trên ẩn chứa khủng bố phong duệ. Nếu như hắn không lùi chỉ sợ hai đấm muốn chịu trọng thương. Vũ đồng võ hồn có mang một tia cực hạn chi phong. Trên đấu la đại lục vẫn chưa có ai đạt được. Đường vũ đồng cảm nhận được phía sau đánh tới công kích liền triển khai cánh của mình. Một lần nữa sử dụng xí dực chát đao đồng thời cơ thể xoay tròn đem đệ nhất hồn hoàn phát võng của Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc xé nát. Tiêu Tiêu dưới sự hỗ trợ của tinh thần cộng hưởng từ Hoắc Vũ Hạo nên nhìn thấy được tình huống của đường vũ đồng. Nàng gọi về Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh quan sát tình huống để xuất thủ. Hoàng Sở Thiên lần nữa giống giận lên tiếng. Hai tay hợp nắm giơ lên cao cách đỉnh đầu. Xoay quanh tại trên thân thứ hai hồn hoàn rốt cục phát sáng lên. Chỉ thấy hắn toàn thân đều nổi lên một tầng nồng đậm tia sáng màu vàng. Lúc này đây hai cái cánh tay đều bành trướng. Tráng kiện cơ nhục ẩn chứa khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. Này tia sáng màu vàng một mực vận hành đến hắn hai đấm chỗ mới đình trệ xuống. Đệ nhị hồn kỹ, lực chi pháo chùy, Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên thét lên mà hai nấm đấm hướng về phía Đường Vũ Đồng vồ tới. Một đoàn ngưng thực hoàng sắc quang cầu trong nháy mắt theo hắn hai đấm chỗ oanh ra. Thẳng đến Đường Vũ Đông mà đi. Đây quang cầu dĩ nhiên là có khóa mục tiêu hiệu ứng. Đường Vũ Đồng liên tục ba lượt lách mình rõ ràng đều không thể tránh đi. Đường Vũ Đồng biết mình không thể né tránh liếc mắt thấy đứng bên dưới Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc liền nở nụ cười. Nàng lặp lại chiêu cũ phá nát đệ nhất hồn hoàn phát võng hướng thẳng về phía hai người lao đi. Không tốt, Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên thấy hành động của Đường Vũ Đồng thì sắc mặt đại biến. Hắn muốn gia tăng thêm tốc độ đánh vào người Đường Vũ Đồng trước khi nàng tiếp cận hai người Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Hắn không biết từ lúc này mà tam sinh trấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu đã xuất hiện sau lưng Đường Vũ Đồng thay nàng đỡ một kích này. Ngay khoảng khắc, va chạm trong nháy mắt, một tầng hắc sắc quang chóng mặt theo tam sinh trấn hồn đỉnh trên khuếch tán ra. Giữa không trung trong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc oanh hướng. Công kích của Hoàng Sở Thiên bị giảm đi một nửa khi tam sinh trấn hồn đỉnh phía trên hắc sắc quang hiện ra nhưng vẫn đủ sức nổ bay tam sinh trấn hồn. Đỉnh đi, Hoàng Sở Thiên công kích bị hóa giải mà Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc tạo ngộ Đường Vũ Đồng toàn lực công kích. Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc hiển nhiên là liệu địch không đủ. Hoàng Sở Thiên cùng Đường Vũ Đồng đối kháng tuy đã rơi vào hạ phong nhưng cũng không có bị thua. Các nàng lại đã quên người ta cũng không phải một người. Đợi Đường Vũ Đồng xuyên phá đánh về phía các nàng thời điểm. Các nàng thứ hai hồn kỹ muốn vận dụng ra uy lực mạnh nhất không còn kịp rồi. Bởi vì này thứ hai hồn kỹ cần nhất định cự ly mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Tỷ muội hai người liếc nhau. Trong đôi mắt đều toát ra kiên quyết vẻ. Hai nữ trên thân hồn hoàn lại đồng thời biến mất. Kéo cùng một chỗ hai tay cùng lúc buông ra. Rõ ràng tựu trong chiến đấu mở ra hai tay. Lẫn nhau ôm hướng về phía đối phương. Đường Vũ Đồng nhìn thấy hai người động tác cũng biến sắc. Tiêu Tiêu mau ngăn cản các nàng lại. Các nàng muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Đường Vũ Đồng. Cơ hồ là Đường Vũ Đồng hét lên thì một cổ viễn siêu lúc trước khổng lồ hồn lực sóng chấn động trong nháy mắt tách ra. Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc ôm cùng một chỗ trong nháy mắt. Một cổ sâu lam sắc quang vựng theo trên người các nàng đồng thời phát ra đem thân thể của các nàng che đậy tại trong không cách nào thấy rõ. Cùng lúc đó, các nàng sau đầu tóc dài đồng thời giơ lên. Tất cả đều biến thành trong suốt sáng long lanh lam sắc. Sợi tóc như cũ là như vậy bé nhỏ. Nhưng là... Đường chúng nó lần nữa bao phủ hướng Đường Vũ Đồng gây cho nàng cảm giác cũng đã hoàn toàn bất đồng. Đường Vũ Đồng nếm thử dùng xí dực chát đao chém vào nhưng không có tác dụng. Nàng cảm giác mình đụng vào một cái tràn ngập co giãn cùng cứng cỏi lưới lớn trong. Bất kể như thế nào dãy giụa, khi Hoắc Vũ Hạo đang bối rối không biết làm sao thì giọng Đường Long vang lên. Vũ Hạo. Vũ Đồng hai người được phép dùng nó nhưng dù thắng hay thua thì cũng thu hồi võ hồn. Nếu không ta sẽ xuất thủ. Đường Long xuất hiện bên cạnh Vương Ngôn Hướng trong sân đấu nói chuyện. Hai người bọn họ thế mà có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tiêu Tiêu, Hoàng Sở Thiên đoàn đội thì so về thực lực là Hoàng Sở Thiên mạnh nhất nhưng chân chính đòn sát thủ nhưng lại Lam Thị tỉ muội võ hồn dung hợp kỹ. Ở phía trước vô luận trong khảo hạch. Các nàng một mực ẩn nhẫn không sử dụng, cho dù là thua trận một cuộc tranh tài cũng không có sử dụng võ hồn dung hợp kỹ nhưng hôm nay là sau năm luân trận đầu. Các nàng đã không dám thua nữa, tựa như Hoắc Vũ Hạo đoàn đội là ban một hạt giống đoàn đội như vậy. Hoàng Sở Thiên cùng Lam Thị tỷ muội cũng là tân sinh ban 7 hạt giống đoàn đội. Gánh vác trùng kích tiền tam nhiệm vụ, bởi vậy, tại ngắn ngủi tự hỏi sau. Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc mới lẫn nhau ôm nhau. Phát động đây võ hồn dung hợp kỹ thiên la địa võng. Võ hồn dung hợp kỹ thiên la địa võng. Lam Tố Tố. Võ hồn dung hợp kỹ thiên la địa võng. Lam Lạc Lạc. Đường Long đứng ngoài sân thi đấu nhìn hai tỷ muội Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc thi triển võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng. Các nàng võ hồn dung hợp kỹ rất cường đại, nhất là khống chế. Nếu các nàng gia tăng hồn lực đẳng cấp lên, dù phong hào đấu la hay siêu cấp đấu la đều bị các nàng võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng cho khống chế cùng giam cầm. Tiêu Tiêu nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng đem Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh nuốt lấy liền quát lớn. Chỉ nghe ba tiếng nổ vang đồng thời tại Thiên La Địa Võng trong vang lên. Lập tức Thiên La Địa Võng bị chấn thoáng tán loạn. Chính lúc trước ngăn cản Hoàng Sở Thiên Hồn Kỹ cũng là Tiêu Tiêu sở hữu đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn của Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Cùng lúc trước bất đồng là Tam Đỉnh cùng phát động nên uy lực lớn hơn lúc trước mà Tiêu Tiêu dùng để chặn Hoàng Sở Thiên Hồn Kỹ công kích Đường Vũ. Đồng, Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội có lỗ hở liền vọt vào trong cùng Đường Vũ đồng hội hợp. Võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Chi Lộ. Hoắc Vũ Hạo, võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Chi Lộ. Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hét lên cùng lúc thì tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo và quang minh lực của Đường Vũ Đồng từ linh mâu võ hồn với quang minh nữ thần điệp võ hồn hợp thể tạo thành một con mắt bắn ra ra một chùm tia sáng hoàng sắc. Chỉ chạy theo đường thẳng cố định, Hoàng Sở Thiên cùng Lam Lộ Lộ và Lam Lạc Lạc đều biến sắc khi chùm sáng bắn về phía mình. Vương Ngôn thấy vậy định động thủ thì Đường Long đã dẫn trước động thủ. Cậu gọi ra Long Thần Võ Hồn, sau đó trên khải giáp năm kim văn sáng lên và xuất hiện trước mặt Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc đỡ lấy. Đường Long cảm nhận được cơ thể mình khi va chạm với chùm sáng, nhận ra hồn lực của mình bị phong ấn, nhưng vì có tác dụng Long Thần Hồn Cốt tự mang Long thể miễn dịch đi bắp tác động mới không có bị phong ấn. Chúng ta nhận thua. Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên đắng chát mở miệng nhận thua. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc sắc mặt trắng nhợt vì võ hồn dung hợp kỹ của mình bị phá nên trong cơ thể các nàng hồn lực đang hỗn loạn. Đội Hoắc Vũ Hạo, thắng. Vương Ngôn, Đường Long nhìn thấy Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc sắc mặt trắng nhợt liền đặt tay lên đầu các nàng vận chuyển hồn lực trợ giúp các nàng trong người. Hồn lực đang hỗn loạn. Một lúc sau thì Đường Long mới rời tay ra khỏi đầu của Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc. Tạ lão sư trợ giúp. Lam Tố Tố, không khách khí, cảm tạ lão sư, nếu không phải lão sư trợ giúp thì bọn ta không thể tham gia 4 cuộc tranh tài khác. Lam Lạc Lạc, hai người nên về nơi ở của mình khôi phục một chút đi. Tổng cộng 6 đoàn đội tham dự khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo bọn họ bên này sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trận thứ 2 lập tức bắt đầu. Tân sinh khảo hạch một lần nữa, phân khu sau tiến hành khảo hạch cũng là tối trọng yếu. Mỗi nhiều một cuộc thắng lợi nhiều một phần lưu lại khả năng. Vì vậy, vô luận là chi đoàn đội nào cũng đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo đoàn đội cùng Hoàng Sở Thiên đoàn đội va chạm làm những khắc 4 chi đội ngũ cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ cũng tự hỏi không có kia phân thực lực. Dĩ nhiên là muốn tại cái khác đội ngũ thượng làm hết sức cầm phân ra. Và trận đầu cơ hồ là lưỡng bại câu thương so đấu. Cũng làm này một tổ khảo hạch trở nên càng phát ra phức tạp. Rất nhanh, vòng thứ nhất toàn bộ 3 cuộc tranh tài kết thúc. Giống như Hoắc Vũ Hạo hy vọng, những đoàn đội tiêu hao tất cả đều là tương đối không nhỏ. Dù sao, bọn họ không chỉ là hôm nay ở tiêu hao. Ngày hôm qua kéo dài 4 chàng so đấu tiêu hao cũng giống như trước không nhỏ. Vốn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Làm mầm móng đội ngũ. Vòng thứ 2 tranh tài lúc bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo bọn họ vừa là người thứ nhất ra sân. Lần này, đối thủ của bọn họ đổi thành tân sinh ban 4 học viên. Song phương xưng tên sau riêng của mình chỗ đứng. Hoắc Vũ Hạo bọn họ bên này vị trí rõ ràng biến hóa. Tiêu Tiêu đứng ở phía trước nhất, nàng phía sau là Hoắc Vũ Hạo và thân là cường công hệ chiến hồn sư Đường Vũ Đồng thì tại phía sau cùng. Hơn nữa, không đợi Vương Ngôn kêu tranh tài bắt đầu, hắn cũng đã đặt mông ngồi dưới đất, lại tự như vậy ở trên chiến trường minh tưởng. Tiêu Tiêu cố gắng lên. Hoắc Vũ Hạo, yên tâm đi, lớp trưởng, chúng ta nhất định có thể. Tiêu Tiêu, kèm theo Vương Ngôn một tiếng khảo hạch bắt đầu. Song phương đồng thời buông thả võ hồn. Thông qua lúc trước đang xem cuộc chiến, Hoắc Vũ Hạo bọn họ biết đối phương này một tổ là ba tên mẫn công hệ hồn sư. Đi chính là tốc độ lộ tuyến. Vương Ngôn một tiếng bắt đầu mới vừa vang lên. Đối phương ba tên mẫn công hệ hồn sư ở buông thả võ hồn đồng thời cũng đã toàn bộ vọt ra. Chia ra ba đường đồng thời hướng Tiêu Tiêu lao đến. Cách Trương.